Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3372, chương 3370, sinh tử trận. Lục Ly rời đi, hắn đi rất điệu thấp, Vân gia đại bộ phận võ giả đều không biết hắn rời đi. Chớ nói chi là thành nội võ giả, bởi vì Lục Ly là trực tiếp cưỡi truyền tống trận ra khỏi thành. Truyền tống đi phía đông một cái trạm gác bên trong. Đây là Vân Dư an bài. Vân Dư còn đưa cho Lục Ly một phần đông cảnh địa đồ. Đây là mới nhất địa đồ, cũng là cặn kẽ nhất địa đồ. Bên này gần lại gần đông cảnh. Hàng năm Vân gia đều sẽ phái vô số trinh sát cùng nội ứng đem đông cảnh tình huống truyền báo trở về. Vân gia vì hắn cân nhắc rất chu đáo. Cái này khiến Lục Ly càng thêm cảm kích. Vân Trung Nguyệt đối với hắn là thật tốt, phi thường coi trọng hắn. Hắn cũng một mực là một cái cảm ơn người. Vân gia ân tình ghi ở trong lòng. Rời đi trạm gác, Lục Ly lập tức tiềm ẩn. Một năm trước sự tình huyên náo lớn như vậy, không chỉ có để Đoạn Nghê chết rồi, còn để Vân gia chết một chút thánh hoàng. Vân Trung Thiên còn bị giam lại, trưởng lão vị trí đều bị từ bỏ. Sở dĩ Vân gia một chút võ giả khẳng định là có oán khí. Vân Trung Thiên nhất mạch kia khẳng định hận chết Lục Ly. Công khai sẽ không tới. Trong bóng tối làm một chút tiểu động tác, Vân gia cao tầng khẳng định không tốt quản. Còn có Đoạn gia, chết một cái trưởng lão, còn bị Vân gia đánh mặt, khẳng định nổi giận. Bọn hắn không dám cùng Vân gia trở mặt, truy sát Lục Ly còn không dám sao chấp pháp trưởng lão để Lục Ly vụng trộm đi. Đây là yêu mến hắn. Lục Ly một đường tiềm ẩn rời đi, một hơi thoát đi mấy ngàn vạn dặm, lúc này mới hơi nghỉ ngơi thoáng cái. Hắn nhìn một chút địa đồ, quy hoạch thoáng cái lộ tuyến, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn chỉ cần là tránh đi có mấy cái ma quật. Những cái kia ma quật coi như bên trong lão ma rời đi, khẳng định lại có mới lão ma chiếm trước. Những cái kia ma quật thế nhưng là cực kỳ tốt động thiên phúc địa. Bên này có rất nhiều võ giả, trên đường cũng rất có rất nhiều tiên thú. Bất quá Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực rất nhạy cảm. Hắn nhẹ nhõm tránh đi, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn sẽ rời đi đường vòng, lần nữa đi về phía trước mấy ngày sau. Lục Ly yên tâm, đằng sau hẳn không có truy binh, nếu không giờ phút này đã sớm đuổi theo tới. Hắn đem Tử Hề phóng ra, Tử Hề cảm giác lực so với hắn càng biến thái một chút. Có Tử Hề dò xét hắn có thể nhẹ nhõm không ít. Quả nhiên, sau đó mười mấy ngày thời gian, mặc dù tao ngộ rất nhiều võ giả, cũng phát hiện rất nhiều tiên thú, nhưng đều tại Tử Hề dò xét phía dưới nhẹ nhõm tránh đi. Ngàn dạ tộc đối toàn bộ thiên địa phi thường thân cận, cảm giác lực nghịch thiên. Mỗi lần hơn 10 ngày về sau, Tử Hề liền hội tinh thần mỏi mệt cần nghỉ ngơi. Lục Ly chỉ có thể đưa nàng thu nhập không gian thần khí bên trong, sau đó dựa vào chính mình tiếp tục đi đường. Nói là đi đường, kỳ thật không có đường. Đây đều là đại sơn đại lĩnh, căn bản liền không có võ giả đi tu luyện. Có thể tại tiên vực sinh tồn võ giả đều không yếu, đều biết bay, sở dĩ sửa đường tự nhiên là không có ý nghĩa. Lục Ly một mực là dán vào ngọn núi phi hành, dạng này mục tiêu không lớn, giống như tại cao không phi hành. Rất dễ dàng bị phía dưới ẩn núp lão ma cùng hung thú tiên thú những này cảm giác được. Lục Ly lần này vận khí rất không tệ, thế mà đi hơn 2 tháng không có tao ngộ một lần nguy hiểm. Hắn cũng đi về phía trước không biết bao xa, giống như thuận lợi, đoán chừng dạng này một đường tiến lên, nhiều nhất 1 năm rưỡi hắn liền có thể đến Thần Khải Thành. Lục Tiểu Bạch còn tại Thần Khải Thành, mặc dù cùng phía bắc một cái cảnh vương chi tử khai chiến, lại chỉ là phía dưới thế lực đang đánh, nó cũng không có ra mặt, nghe nói đang bế quan. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Tiểu Bạch đừng có chạy lung tung, cũng đừng hắn thiên tân vạn khổ đi Thần Khải Thành. Sau đó Lục Tiểu Bạch lại đi mặt phía bắc chiến trường. Đến lúc đó hắn liền muốn tươi sống mệt chết, an nhàn thời gian tại 3 ngày sau đó chấm dứt. Lục Ly khi đi ngang qua một tòa đại sơn lúc, bản không có phát hiện tòa này bên trong có dị động. Nhưng ở Lục Ly đi ngang qua thời điểm, ngọn núi này đột nhiên bắn ra một đạo màu nâu hào quang. Kia hào quang bành trướng mà ra, trong nháy mắt đem Lục Ly bao phủ đi vào. Tử Hề giờ phút này còn tại ngủ say, Lục Ly trước tiên thả ra thần long biến, đồng thời bốn phía cảm ứng tùy thời chuẩn bị tiến vào pháp giới bên trong. Hắn lần này tinh tế đi cảm ứng, rốt cục phát hiện khác biệt tầm thường khí tức. Tòa này trong núi lớn có pháp trận chỗ sâu có tử linh khí tức. Hắn mục quang bốn phía liếc nhìn, cũng nhìn thấy trong núi có rất nhiều hài cốt rơi lả tả trên đất. Cái này tại tiên vực vốn là rất tầm thường tình huống, giờ phút này lại cảm giác không tầm thường. Khặc khặc, tương đương, một đạo lạnh lẽo mà quỷ dị tiếng cười vang lên. Thanh âm kia tựa hồ theo thiên thượng phiêu đãng mà đến, rất là mờ mịt. Tiếng cười kia cười sau một lát, tiếp tục truyền đến: "Tiểu tử, tiến vào bản tọa sinh tử trận, ngươi liền từ bỏ vùng vẫy đi, ngoan ngoãn trở thành bản tọa nô bộc, bản tọa có thể ban cho ngươi vĩnh sinh." Thanh âm này vẫn là rất mờ mịt, nhưng cũng không có từ cửu thiên chi thượng truyền đến, mà là giống như lòng đất vạn dặm phía dưới truyền đến đồng dạng. Lục Ly hừ lạnh một tiếng: "Giả thần giả quỷ, đi ra đánh một trận đi." Lục Ly thả ra pháp ấn, một đầu màu bạc cự long đối phía dưới ngọn núi đánh tới. Nếu như là phổ thông sơn, dưới một kích này đi khẳng định sẽ bị ném ra một cái hố sâu. Nhưng cả ngọn núi chỉ là có chút rung động, mặt ngoài một chút bụi đất bay lên, còn lại cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cả tòa đại sơn đều có cường đại thần trận, Lục Ly tùy ý một kích nghĩ phá vỡ đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái kia đạo âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa: "Tiểu tử, ngươi còn muốn phá vỡ bản tọa sinh tử trận, thật sự là buồn cười. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền chịu chết đi." Thoại âm rơi xuống, cả tòa đại sơn quang mang lần nữa chớp động, tiếp lấy trong núi lớn lộ ra một cái sơn động, trong miệng đi ra từng cỗ khô lâu. Những cái kia khô lâu trên thân đều tản mát ra hắc quang, trong ánh mắt xanh mơn mởn, xương cốt bên trên còn có chất lỏng màu đen, rõ ràng có kịch độc, ngao ngao tương đương, từng cỗ nhiều loại khô lâu chen chúc mà đến. Từ dưới đất bắn lên, tốc độ phi thường biến thái, thoáng cái tựu đã tới Lục Ly bên người. Lục Ly quơ móng vuốt hung hăng chộp tới, còn như khô lâu bên trên kịch độc hắn là không nhìn thẳng. Oanh, Lục Ly móng vuốt công kích rất sắc bén, bình thường thánh hoàng đều có thể đơn giản xé rách, những này khô lâu gánh không được bị Lục Ly nhẹ nhõm bẻ vụn. Khô lâu tan ra thành từng mảnh đập xuống dưới, biến thành một sợi hài cốt, nhưng mà những hài cốt này rơi xuống về sau, rất nhanh lại tự động tổ hợp, lần nữa biến thành một cái khô lâu tiếp tục vọt tới. Rất nhanh Lục Ly bên người tự bị lít nhà lít nhít khô lâu cho bao vây. Cho dù là hắn công kích đến lại nhanh, khô lâu gia tăng tốc độ cũng nhanh hơn hắn. Bên trong hang núi kia còn có khô lâu liên tục không ngừng xuất hiện đâu, hừ. Lục Ly cũng không có kinh hoàng, gia tăng công kích lực độ, mỗi lần công kích cũng có thể làm cho một cỗ khô lâu trực tiếp biến thành bột mịn, để bọn chúng không có cách nào một lần nữa ngưng tụ. Hắn ngược lại là muốn nhìn nơi này đến cùng có bao nhiêu khô lâu đủ hắn giết, khặc khặc tương đương, lòng đất quái vật lần nữa phát ra làm người ta sợ hãi tiếng quái khiếu. Tại bản tọa sinh tử trong trận, tử linh là vô cùng vô tận, mà lại ngươi công kích càng nhiều, linh hồn ngươi ảnh hưởng càng lớn, không được bao lâu ngươi liền hội biến thành người điên. Tiểu tử, nhục thể của ngươi không sai. Bản tọa muốn đem thân thể ngươi tế luyện thành một tôn thi hoàng. Đến lúc đó bản tọa liền có thể nhiều một tôn chiến tướng. Ha ha ha, hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Thân thể hướng phía dưới phóng đi. Hắn xông vào dưới mặt đất về sau. Huyết Linh Nhi theo trong thân thể của hắn chui ra ngoài. Vô thanh vô tức tiến vào lòng đất. Chỉ cần cái này pháp trận có thể phá vỡ. Hắn không chỉ có thể nhẹ nhõm rời đi, còn có thể đem lòng đất lão ma bắt tới phá tan thành từng mảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.